Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Chương 54, tiến cung diện thánh. Góc truyện audio.com. Vừa nghe nói Phương Tranh phải vào cung gặp hoàng thượng, trên dưới Phương phủ nhất thời bận rộn tất bật. Phương gia có nhiều đời gia chủ như vậy, không làm nghề nông thì làm kinh thương, chưa từng được gặp qua mặt rồng trong truyền thuyết. Hôm nay thiếu gia lên nhanh như diều gặp gió, sau này nếu muốn gặp mặt hoàng đế cũng là dễ dàng. Phương gia sau này cũng khôn, còn là gia tộc thương nhân kém cỏi hơn người ta như trước, cho nên trên mặt đám người hầu đều vui sướng. Trong lúc nhất thời lo kéo xe, kéo ngựa, thay đổi triều phục cho Phương đại thiếu gia, bề bộn đến rối loạn. Phương phu nhân đối với tràng cảnh lộn xộn này rất bất mãn. Vì vậy bà lấy ra uy quyền gia chủ, nhanh chóng chỉ huy hiện trường chuẩn bị cho vị nhập cung diện thánh. Tiểu Ngũ, đi Tây Viện triệu tập hộ viện, gọi bọn hắn chờ bên ngoài cửa lớn. Phúc Quý, đi đóng xe, tuyển cổ xe xong mã mới làm. Thiếu gia có tước vị, sau này thiếu gia ra ngoài đều phải dùng loại xe xong mã. Lan Nhi, kêu nha hoàn bưng nước lên cho thiếu gia rửa mặt. Tiểu Lục, may thay đổi triều phục cho thiếu gia. Phương Tranh vẻ mặt đau khổ, mặc cho một đám người bu quanh người hắn. Mẫu thân, cái này cũng không cần long trọng như thế chứ, không phải chỉ là đi gặp hoàng thượng thôi. Phương lão gia ở một bên biến sắc quát lớn, câm miệng, họa là từ trong miệng mà ra, ngươi không biết sao? Người có quan có tước, nói thế nào còn không hiểu biết kia chứ hả? Nói ra dễ dàng như vậy, ngươi có biết toàn bộ hoa triều có cơ hội được gặp hoàng thượng có được mấy người? Chưa thấy qua ai ngu ngốc như ngươi. Sau này phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, biết không? Nếu không sẽ làm cho ngươi, mà ngay cả Phương gia cũng gặp tai họa, hiểu hay không? Đã trúng một lần răn dậy đổ ập xuống của Phương lão gia, Phương Tranh bất ngờ bất đắc dĩ đành im lặng. Tiểu Lục ở một bên hé miệng cười khẽ, tay chân nàng nhanh lẹ giúp Phương Trơ thay đổi triều phục. Phụ thân của Tiểu Lục từng là võ tướng triều đình, cho nên đối với quần áo triều phục cùng mũ nón cũng không xa lạ. Thoáng chốc đã thay xong thật nhanh, nhìn bản thân mình trong gương, ráo rác, hình dạng quái dị, Phương Tranh cảm thấy rất bất mãn. Triều phục cũng thật vừa người, nhưng mặc triều phục vào rồi cũng không tha ỏi mái chút nào. Thấy thế nào đều giống như một con khỉ mặc y phục chuẩn bị sư ong tuồng, dáng dấp cực kỳ buồn cười. Ôi, ta thật sự là không thích hợp làm quan. Phương Tranh nhìn tấm gương cảm thán không thôi. Nhìn xem, thiếu gia mặc vào triều phục uy phong bát diện, quan uy mười phần, không hổ là văn khúc tinh quân hạ phàm. Tương lai nói không chừng thiếu gia sẽ làm tướng luôn đó. Những câu vỗ mông ngựa của đám người hầu tuôn ra như nước thủy triều, chụp đến mức tâm tình của Phương đại thiếu gia cũng thoáng giảm bớt. Coi như là bọn họ nói sự thật đi, hiện tại ta rất tuấn tú. Ta hiện tại rất tuấn tú nga. Phương Tranh ngồi trong xe ngựa không ngừng thôi miên chính mình. Xe ngựa rất rộng rãi. Chiếc xe ngựa này là do Phương phu nhân tự mình giám sát chế tạo. Với tước vị bá tước của Phương Tranh, có tư cách ngồi xe song mã, cho nên xe ngựa dùng vật trang trí, chất liệu gỗ đều là thượng đẳng. Ngựa kéo xe đều là lương câu mua từ Đại Uyển. Phương bá ra xuất hành, tràng diện xa hoa, gia đình hộ viện tiền hô hậu ủng. Gương mặt Tiểu Ngũ mang theo vẻ tự mãn không ngừng ưỡn ngực. Hộ viện của bọn họ mặc trang phục võ sĩ thống nhất, uy phong lẫm lẫm, đoàn người vô cùng khí thế đi trên đường lớn của kinh thành, dẫn dắt ánh mắt chú ý của người qua đường không thôi. Phô trương quá, đây rõ là đi ngược hẳn với phong cách làm người biết điều thường ngày của thiếu gia ta. Vậy không được, nghiêm trọng thoát ly quần chúng quá đi thôi. Phương Tranh âm thầm lắc đầu, vén rèm xe lên gọi Tiểu Ngũ, nói với bọn hộ viện một tiếng. Sau này đừng đi ra nhiều như vậy, thiếu gia không thích. Tiểu Ngũ buồn bực nói,

Lão gia tử, sắc mặt hoàng thượng quái dị nói. Tiếp theo hắn sang sảng cười. Lão gia tử thì lão gia tử. Ha ha, trẫm cũng không phải là lão gia tử gì đâu. Lúc này Phương Tranh mới kinh hãi phát hiện mình nói sai lời. Vội vàng bịch một tiếng lại quỳ trên mặt đất sợ hãi. A, sai rồi. Thần, biết tội. Ha ha, hãy bình thân. Người trẻ tuổi như ngươi thật thú vị. Hoàng thượng tự hồ tâm tình không tệ. Không hề tính toán chuyện xưng hô của hắn. Nói chậm nghe một chút. Làm sao ngươi nghĩ ra kế sách đánh lui Đột Quyết? Người rất hiểu rõ Đột Quyết khả hãn cốt đốt lộc cùng đệ đệ Mặc Suyết của hắn. Có thể nói là nhịp nhàng ăn khớp vô cùng. Từng bước một không ngờ đều nằm trong kế hoạch của ngươi. Nói chậm nghe một chút. Sao ngươi nghĩ ra chuẩn xác như thế? Hoàng thượng này không phải nghĩ ta là thầy tướng số đó chứ? Chuyện này mà cũng tính ra sao? Hồi hoàng thượng. Vì thần kỳ thực là khi còn bé đã bị một việc điểm rõ. Khi còn nhỏ vi thần bướng bỉnh, thường xuyên thừa dịp phụ mẫu đi làm. Ách, ra khỏi nhà, chuồn ra đi tìm tiểu tử con nhà hàng xóm để chơi. Nhưng nhân phẩm của hắn không tốt. Đùa đùa một chút thì đánh nhau. Tiểu tử kia lại đặc biệt khỏe mạnh. Ta đánh không lại hắn. Lại không nuốt được ác khí này. Vì vậy chạy tới bịa đặt với ca ca của tiểu tử kia. Nói để hắn chạy loạn nói bậy về hắn ở bên ngoài. Tính tình ca ca của hắn cũng không tốt. Nghe ta vừa nói như thế. Lập tức bắt tiểu tử kia trở về. Hùng hăng đánh một trận. Còn ta, ha ha, được ca ca hắn khen thưởng cho một khối đường. Cái gì, kế sách lui địch cu ả ngươi. Thì ra là vì vậy. Hoàng thượng ngạc nhiên nói. Phương Tranh xấu hổ vò vò đầu. Cũng không hoàn toàn là vậy. Khi còn bé ta quá mức bướng bỉnh. Bị khi dễ chung quy hay nghĩ biện pháp đòi lại. Ách, những biện pháp này tuy không quang minh chính đại. Nhưng đều đạt được mục đích. Ngươi thật đúng là. Hoàng thượng giờ khóc giờ cười. Trầm ngâm một lát. Tựa hồ như muốn tìm ra từ ngữ gì để khích lệ Phương Tranh. Nhưng lại tìm không ra. Dò dự không thôi. Có thể con người ta có quá nhiều ưu điểm. Nhất thời làm hoàng thượng nghĩ không ra. Phương Tranh đắc ý nghĩ. Biện pháp cu ả ngươi tuy không quang minh chính đại. Nhưng cực kỳ hữu dụng. Tôn Tử Binh Pháp có nói. Phàm là chiến sĩ. Chỉ cần biết vận dụng thích hợp. Sẽ đạt được toàn thắng. Nhìn ngươi chưa từng đọc qua binh thư. Nhưng cũng chó ngáp phải ruồi. Trẫm chỉ có thể nói ngươi có vận khí tốt, để cho ngươi lừa gạt được. Ha ha, hoàng thượng vuốt râu mỉm cười nói. Lời này của hoàng thượng làm cho Phương Tranh không hài lòng. Đây là vận khí sao? Đây là trí tuệ nha. Toàn bộ hoa triều ngoại trừ cái đầu thông minh tuyệt đỉnh của ta. Ai có được trí tuệ cao như vậy chứ? Nhưng người ta là hoàng thượng. Hắn nói làm sao đều được. Ta dám làm gì hắn đây? Phương Tranh dầu dĩ nói. Đây đều nhờ hoàng thượng Hồng Phúc Tề Thiên có mắt nhìn người. Hoa triều mới có thể chuyển nguy thành an. Ngô hoàng vạn tuế vạn. Ha ha, được rồi, đừng vỗ mông ngựa nữa. Hoàng thượng cười thật hài lòng. Nhìn ra được ấn tượng của hắn đối với Phương Tranh không tệ. Hôm nay trẫm với ngươi tiến cung không vì chuyện gì khác. Chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Ngươi là con trai độc nhất của Phương gia trong kinh thành sao? Hồi hoàng thượng đúng vậy. Nghe nói năm nay ngươi 18 tuổi. Chưa cưới vợ. 18 tuổi mà còn chưa lập gia đình cũng ít gặp. Vì sao không cưới? Lão nhân này cũng còn nhiều trò bát quái quá đi. Hồi hoàng thượng, Đột Quyết chưa diệt. Sao lại có nhà? Phương Tranh nghĩ muốn trước mặt hoàng thượng cực lực biểu hiện một mặt chí công vô tư của mình. Sản nghiệp nhà các người rất lớn. Ha ha, dù là hoàng đế ở trong thâm cung như trẫm cũng nghe nói qua danh hào của Phương gia ngươi. Phương Tranh nghe vậy trái tim liền treo cao. Hoàng thượng nói ra lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn muốn đánh chú ý với sản nghiệp của ta? Lão nhân này sao còn không biết xấu hổ hơn so với ta nhỉ? Hoàng thượng, sản nghiệp nhà của ta không lớn đâu. Thực sự không lớn, hàng năm chỉ là hơi có lợi nhuận. Có chút lời thì cũng nộp thuế cho triều đình. Còn phải nuôi sống mấy ngàn người trưởng quỷ của các cửa hàng. Thu ngân, tiểu nhị, còn lai cũng không bao nhiêu. Dù là ăn uống trong nhà, cũng chỉ có ngày lễ Tết mới đủ tiền ăn được thịt. Thực sự, Phương Tranh làm vẻ mặt sầu não khó than. Hoàng thượng là người khôn khéo ra sao? Liếc mắt liền nhìn ra ý đồ của Phương Tranh. Hắn rõ ràng đang giả vờ tỏ ra vẻ mặt đau khổ. Trong mắt vẫn còn đang không ngừng quay tròn chuyển động. Không khỏi mừng rỡ cười ha ha. Ngươi yên tâm, trẫm chưa có chú ý tới gia sản của gia đình ngươi đâu. Muối là công thần của Hoa Triều. Từ xưa tới giờ cũng không có đạo lý hoàng đế muốn mưu đoạt gia sản của thần tử. Đó chỉ là chuyện của hôn quân làm ra mà thôi. Phương Tranh vừa nghe lời này liền yên tâm. Tủm tỉm cười nói. Hoàng thượng hiểu lầm, tuy rằng gia đình thần cũng không có vàng bạc gì nhiều. Nhưng thần là trung thần. Chỉ cần triều đình cần, nhà ta không nói hai lời. Muốn bao nhiêu sẽ cấp bấy nhiêu. Hoàng thượng nghe vậy tựa hồ có hứng thú. À, thật vậy chăng? Bây giờ Phương Tranh đang hận không thể hung hăng tát cho mình một bạt tai. Miệng ti tiện mà. Đang tốt đẹp lại biểu hiện ra vẻ ngu ngốc như vậy làm chi? Đây không phải là tự tìm phiền phức cho mình sao? Vạn nhất hoàng thượng muốn tìm hắn đòi bạc, hắn có thể cấp hay không cấp? Không biết 100 lượng có đủ hay không? Gương mặt Phương Tranh đỏ lên, bộ dạng lắp bắp nói không ra lời. Hoàng thượng cười ha ha, năng lực vị thần tử này như thế nào hắn còn chưa biết. Nhưng hắn có thể làm cho mình thật vui vẻ. Mặt rồng hớn hở. Xem ra cất nhắc hắn lên cạnh mình là quyết định đúng đắn. Một lát sau, hoàng thượng cười thật sảng khoái. Lúc này mới nói. Phương Ái Khanh, trẫm quyết định. Sau này chuẩn cho ngươi mỗi ngày vào triều tham nghị chính sự. Vốn quan viên dưới tứ phẩm không có tư cách vào triều. Mà ngươi chỉ là chức quan ngũ phẩm. Phẩm cấp còn chưa đủ, nhưng mọi việc có trường hợp đặc biệt, trẫm cấp phép cho ngươi được đặc biệt vào triều. Phương Ái Khanh, ngươi nên biểu hiện thật tốt cho trẫm xem. Thật bị Phùng Cửu Đao nói trúng rồi. Hôm nay Phương Đại Thiếu Gia cũng đã vào triều đình, trở thành một thần tử. Bất quá muốn Phương Tranh đi theo những gian thần trà trộn trong triều. Phùng Cửu Đao đã xem như đánh lộn bàn tính. Hừ hừ. Thiếu gia ta không đi hại người thì đã xem như cống hiến cho xã hội. Đấu trí với gian thần. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Khôn có chắc chắn chính thiếu gia ta có thể trở thành gian thần trong tương lai hay không nữa đây. Phương Tranh vội vàng quỳ xuống tạ ân. Vi thần sợ hãi. À, sai rồi. Vi thần tạ chủ long ân. Ngô hoàng vạn tuế vạn. Hoàng thượng lại một lần nữa không khách khí cắt đứt hắn. Được rồi, không có chuyện khác, ngươi lui ra đi, sau này đừng có tiếp tục hô hoán muôn năm nữa. Trẫm không thích nghe, ân, lão nhân này còn chưa già đến hồ đồ. Muôn năm, hai chữ này đúng là không lừa gạt được hắn. Từ xưa bao nhiêu hoàng đế đều muốn luyện đan để trường sinh bất tử. Đều bị hai chữ, muôn năm, làm hại, các đại thần luôn nói quá nhiều. Hắn liền sẽ cho rằng mình thật có thể muôn năm. Có một hoàng đế ngây ngốc như vậy. Ngày tháng của bách tính có thể tốt được sao? Vi thần xin cáo lui. Phương Tranh hướng về phía hoàng thượng. Khom thấp thân thể. Lui ra sau từng bước. Lúc sắp rời khỏi cửa lớn ngự thư phòng. Hoàng thượng bỗng nhiên gọi hắn lại. Thình lình nói. Phương Ái Khanh. Trẫm nghe nói. Ngươi cùng Trường Bình công chúa có quen biết rất thân mật. À, hắn làm sao mà biết được. Trong lòng Phương Tranh cả kinh. Mồ hôi lạnh thoáng chốc xôn ra. Hoàng thượng hỏi câu này có ý tứ gì? Hồi hoàng thượng, vi thần cùng Phúc Vương Điện Hạ. Trường Bình công chúa đều quen biết. Xác thực tương đối quen. Ân, trẫm đã biết. Ngươi lui ra đi. Thanh âm hoàng thượng bình tĩnh không có cảm xúc. Nghe không ra vui mừng buồn giận. Ra ngoài cửa Phương Tranh còn đang tuôn mồ hôi lạnh. Đều nói gần vua như gần cọp. Lời nói này rất có đạo lý. Ngay trước đó hoàng đế còn nói giỡn nói đùa với ngươi. Nhưng ngươi không biết sau một khắc hắn có thể lập tức trở mặt hay không? Sau đó sai người đem ngươi bắn dính lên tường. Dùng cừu tiễn. Nhưng hoàng thượng hỏi chuyện giữa hắn và Trường Bình công chúa. Rốt cục là có ý gì? Là thuận miệng hỏi thăm một chút? Hay là ngầm ý cảnh cáo? Sau này phải cách xa nữ nhi của hắn một chút. Cách Trương.